Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, Mặt Dây Chuyền. Đột nhiên xuất hiện, Tô gia chủ đem kiếm gãy đâm vào bụng mình về sau. Mới lập tức từ huyễn tượng, bên trong tỉnh táo lại. Chỉ tiếc, đã muộn, hắn nhìn một chút Tiêu Thúc cùng Kỳ Úc, lại cúi đầu nhìn mình phần bụng, lộ ra kinh ngạc biểu lộ, rất nhanh, cái này kinh ngạc liền bị kinh khủng thay thế. Hắn hướng Tiêu Thúc với tới tay đi. Cứu, cứu, hắn đã nói một chữ như vậy. Ngay sau đó liền cả người nghiêng đổ phía trước, trọng trọng ngã xuống đất. Cái này một ném, kiếm gãy đâm xuyên qua thân thể của hắn. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần làm sao đều không nghĩ đến Tô Tề thành thân nhi tử, bây giờ Tô gia chi chủ Tô Ngạo lại là dạng này hạ trang. Thế nhưng là, bọn họ cũng không nghĩ ra còn có kết quả gì so loại kết cục này tới càng làm cho người ta hả giận, chết ở trong tay chính mình. Trong huyễn tưởng, dã tâm bên trong, buồn cười, thật đáng buồn lại một chút đều không đáng thương. Thật sự là trừng phạt đúng, tội, cô Phi Yến nói. Đáng đời, Tiêu Thúc một bên đề phòng Kỳ Úc, một bên quay đầu hướng Tô gia chủ thi thể. Nhìn qua, hắn lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, thậm chí có chút kinh, khủng, hắn đều không cách nào tưởng tượng. Bản thân tâm lực nếu như không đủ, cũng lâm vào huyễn tượng, này sẽ là hậu quả gì? Hắn rốt cục quyết tâm đánh, rớt Kỳ Úc kiếm, tức giận, Kỳ Úc. Ngươi nếu không muốn chết, liền cho ta, tỉnh, Kỳ Úc không thấy kiếm, lại vẫn tay không muốn cùng Tiêu Thúc liều mạng. Hắn, tức giận, gia gia của ta đến cùng sống hay chết? Hắn ở đâu? Nói cho ta biết, mau nói cho ta biết, nếu không ta giết ngươi. Nghe lời này một cái, cô Phi Yến liền kinh ngạc, mà quân cửu thần cũng lộ sẩy, ra ngoài ý muốn biểu lộ. Kỳ Úc gia gia, Kỳ gia đời trước gia chủ Kỳ Liên Quyết cũng sớm đã chết rồi. Nha, tại 10 năm trước băng hải trận kia long hút trong nước. Thân thể của hắn bị long hút trong nước lực lượng cường đại xé rách mà chia năm xẻ bảy. Năm đó, Kỳ gia những người khác cũng không ở tại chỗ. Kỳ Úc không rõ ràng tình, huống cũng coi như bình thường. Thế nhưng là hắn như thế chất vấn Tiêu Thúc, rõ ràng có kỳ quặc. Tiêu Thúc chấn kinh cũng không thua gì cô Phi Yến cùng quân cửu thần. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Kỳ Úc nội tâm là như thế không tín nhiệm mình. Hắn cũng không muốn để cho cô Phi Yến cùng quân cửu thần nghe được quá nhiều. Hắn lập tức lạnh lùng cắt đứt Kỳ Úc, ra ra ngươi đã sớm chết, muốn lão phu nói. Bao nhiêu lần ngươi mới tin tưởng, ngươi cho lão phu tỉnh, nếu không lão phu, không khách khí. Hắn lời này, nhưng thật ra là nói cho cô Phi Yến cùng quân cửu thần nghe. Hắn, vừa nói, một tay thu kiếm, tay kia hướng Kỳ Úc đánh ra một chưởng. Kỳ Úc đâm, vào tảng đá lớn trên thân kiếm, có trời mới biết sâu trong nội tâm hắn đối với Tiêu Thúc lớn bao nhiêu địch ý. Có trời mới biết hắn giờ này khắc này lại vui lấp tại như thế nào huyễn tượng bên trong. Hắn như cũ không có thanh tỉnh. Hắn đứng lên tức giận, chất vấn, ta Kỳ gia xích linh chìa, vì sao sẽ tại trên tay ngươi? Ngươi vì sao lại biết rõ nhiều như vậy? Ngươi tại sao phải giúp ta? Ngươi dựa vào cái gì để cho ta tin tưởng ngươi là bị? Cô Phi Yến ngùng quân cửu thần đều khẩn. Trương nghe, thế nhưng là, nghe được, một nửa, quân cửu thần lại đột nhiên quay người, hướng phía sau thủy trướng, nhìn lại, hắn kinh thanh, có người đến rồi, hơn nữa rất nhiều, cô Phi Yến kinh hãi, trong lúc nhất thời cũng không đoái hoài tới Kỳ Úc nói. Cái gì, vội vã quay người, hướng thủy trướng nhìn ra ngoài, đáng tiếc nàng cái. Gì đều không nhìn thấy. Thủy trướng rất dày. Thủy trướng bên ngoài hồ nước đen kịt một màu. Mộ Hợp, ánh sáng sáng sủa đến đâu cũng chiếu không đi ra. Trái lại, từ bên ngoài, trong bóng tối xuyên thấu qua thủy chướng nhìn vào đến, coi như thấy không rõ lắm, cũng có thể nhìn thấy bọn họ đại khái vị trí. Cô Phi Yến lập tức liền ý thức được bọn họ ở ngoài sáng, địch nhân ở trong tối. Bọn họ lúc này tình cảnh vô cùng nguy hiểm, mà cơ hồ là đồng thời, Tần Mặc cùng mang trọng hộ đến quân cửu thần cùng cô Phi Yến trước mặt, bọn họ cũng đã nhận ra bốn phía động tĩnh. Quân cửu thần, phán đoán là đúng, thủy chướng bên ngoài có người, hơn nữa rất nhiều, giống như là đem bọn hắn bao vây. Cái kia Ngọc Giao binh đứng ở một bên, tay nắm chặt, ánh mắt né tránh, hắn vừa mới muốn đưa tay, quân cửu thần lại tự mình níu lấy hắn cánh tay, lạnh lùng, chất vấn, nói, chuyện gì xảy ra? Đệ lục trọng mộ huyệt cùng với trở lên cũng là bọn họ hộ vệ. Trên mặt đất còn có Lăng gia thế lực bảo vệ, cho dù có người từ cấp trên đánh xuống, đó cũng không phải là một hai canh giờ có thể dưới được đến. Người đến hẳn là đi thôi đường thủy, mà có thể đi đường thủy này người chỉ có giao nhân. Quân cửu thần nghĩ đến, tất nhiên là thủy cơ viện binh. Ta không biết, giao binh run lẩy bẩy, căn bản không dám nhìn thẳng quân cửu thần con mắt, lại đột nhiên nâng lên tay kia, hung hăng tại thủy chướng bên trong bổ ra một đường chỗ thủng. Trong huyệt mộ quang lập tức liền từ đầu này đường thủy bắn ra ngoài, chiếu sáng bốn phía thủy vực, mà khi mọi người xem rõ ràng bên ngoài tình hình, đều là hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy thủy chướng bốn phía huyệt không đứng đầy giao nhân. Những cái này giao nhân toàn bộ đều lộ ra giao tộc chân thân, bọn họ hạ thân là đuôi cá, hắc, lân hoa mỹ mà thần bí. Thân trên cường tráng, hai tay có bén nhọn vây cá, hai lỗ tai như tinh linh dài mà nhọn, ngũ quan dị mỹ, bọn họ nguyên một đám, tay cầm trường kiếm, giống như trong nước hắc kim linh, lại giống như trong nước hắc giáp quân đoàn. Đây là cô Phi Yến bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy trưởng thành giao nhân chân thân, nhưng là bọn họ như cũ một chút liền đoán được những người này là hắc giao. Trục Vân cung chủ thủ hạ hắc giao binh. Cô Phi Yến kinh thanh, Trục Vân cung chủ phát hiện chúng ta. Quân cửu thần hung hăng níu lấy Ngọc giao binh cổ áo, lạnh giọng, đóng lại thủy chướng, nếu không thủy cơ cũng không chiếm được chỗ tốt. Nào biết được, Ngọc giao binh bỗng nhiên giơ lên một cái chú ý sáng long lanh mặt dây chuyền, lớn tiếng nói, người trong nhà, nhà ta chủ tử ở trên bờ, nhanh cứu nàng. Chỉ thấy cái này mặt dây chuyền hiện lên xanh biển, hình dạng giống như là một khỏa bị phóng đại nước mắt, liền chất liệu nhìn lên, toàn thân óng ánh trong suốt, thuộc đá quý một loại, rất như là lam tinh thạch. Cô Phi Yến ngùng quân cửu thần đều phi thường ngoài ý muốn, bởi vì bọn họ tại hạ tiểu mãn lúc nào gặp qua thứ này. Ngọc giao binh viên này mặt dây chuyền vô luận là vẻ ngoài vẫn là chất liệu đều cùng hạ tiểu mãn cái viên kia giống như đúc, chỉ là hạ tiểu mãn cái kia một cái nhỏ hơn một chút. Đây chẳng lẽ là giao tộc biểu tượng vật, có thể triệu hoán giao nhân? Thế nhưng là thủy cơ nếu có thứ này, làm gì như thế lén lút? Quân cửu thần không rảnh suy nghĩ nhiều, lần thứ nhất thời gian đoạt ngọc giao trong tay tinh thạch, tiện tay liền đem ngọc giao binh giao cho Tần Mặc. Hắn thấp giọng, giữ vững. Hắn ngay sau đó kéo cô Phi Yến quay người tiến vào mộ huyệt, mặc kệ hắc giao binh là thế nào bị dẫn tới, chỉ cần hắc giao binh vừa đến, Trục Vân cung chủ thế tất chẳng mấy chốc sẽ tới. Mặc dù hắn rất muốn xem một chút vị kia Trục Vân cung chủ, nhưng là tại không có trưởng khống càn minh chi lực trước đó, hắn vẫn là muốn chịu đựng tính tình Trước mắt chuyện trọng yếu nhất chính là đuổi Tại Trục Vân công chủ đi tìm trước khi đến. Cầm tới Càn Minh bảo kiếm, ngay tại quân cửu thần mang theo cô Phi Yến hướng trong huyệt mộ lúc đi. Hắc, giao binh chia binh hai đường, một ít bộ hướng là đệ lục trọng mộ huyệt bơi đi, còn lại phần lớn người hướng thủy trướng chỗ thủng vọt tới. Tần Mặc quyết định thật nhanh, đem ngọc giao binh giao cho Mang Trọng. Xem, trọng hắn, ta tới thủ. Hắc giao binh không cách nào qua cái này thủy trướng. Cái này ngọc giao binh, năng lực có hạn, chỉ có thể dẫn người thông qua. Không cách nào đem thủy trướng hoàn toàn bài trừ. Cho nên, Tần Mặc hiện tại muốn làm chính là giữ vững cái này chỗ thủng, đem hết toàn lực vì cô Phi Yến cùng quân cửu thần tranh thủ thời gian. Tần Mặc lấy thân ngăn khuất thủy trướng chỗ thủng, hắn vốn liền yên tĩnh, mà giờ này khắc này an tĩnh có chút dọa người, làm hắc giao binh vọt tới, hắn liền lâm vào lấy một địch nhiều trong chém giết. Mang Trọng nhưng không có nhàn rỗi, hắn bóp gấp giao binh cổ, tức giận nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, nếu không thì tính ngươi chết, da ta đều sẽ lột ngươi phải. Ngọc giao binh đã dám làm như thế, tất nhiên là sẽ không nói. Kỳ thật có thể mặt dây chuyền không phải hắn, mà là Tiêu Thúc vừa mới vào mộ thất thời điểm cố ý rơi xuống. Hết chương.